Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 545, Thiết Diện Vô Tư là bao trưởng. Các ngươi muốn làm gì? Gia gia của ta thế nhưng là đương triều chính nhị phẩm. Các ngươi là ai? Lại nói chúng ta phạm vào tội gì? Bị Khổn Tiên thằng trói chặt về sau, Ngụy Tâm gấp đại hống đại khiếu, nhưng mà Ngụy Duyên lại là mặt mũi tràn đầy trầm tư. Trước mắt ba người này đều là từ nhất phẩm võ tướng, địa vị xa xa cao hơn hắn, bất quá hắn coi như chấn định. Mấy vị tướng quân đây là cớ gì? Thế nhưng là ta Ngụy Duyên phạm vào quốc pháp. Sau đó hắn lại trấn an một chút Ngụy Tâm, yên tâm, chúng ta Ngụy gia làm việc quang minh chính đại, gia gia hộ ngươi chu toàn. Gia gia, ngài không phải chính nhị phẩm sao? Bọn hắn là ai, dám như vậy đối ngươi? Những cái kia thị vệ đâu? Ngụy Tâm vẫn như cũ không hiểu. Có thời điểm người thật rất bi ai, nhất là Ngụy Tâm loại này, sống ở tổ tiên phù hộ phía dưới, vĩnh viễn không biết thiên ngoại hữu thiên, chỉ biết gia gia của hắn là rất lớn, quan rất lớn. Không ai dám trêu chọc, phạm không có phạm chúng ta không rõ ràng, chỉ là bệ hạ mời các ngươi ông cháu đi một chuyến giao châu phủ. Mặt khác, chính nhị phẩm thật không tính là gì. Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nhìn lướt qua Ngụy Duyên, giao châu phủ, giao châu phủ. Nghe được ba chữ này, Ngụy Tâm kêu gào thần sắc nháy mắt cải biến, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc, thái độ cũng mất mới phách lối. Nếu là bệ hạ để ta đi, ta tự nhiên tiến đến, bất quá cái này Khổn Tiên thằng, tại chưa biết được ta Ngụy Duyên phạm tội gì thời điểm, chỉ sợ trói không được ta. Ngụy Duyên vẫn như cũ bình tĩnh. Thật sao? Hạng Vũ cười lạnh, trực tiếp ném ra một khối ngọc giản. Lần này hài lòng, cái này Ngụy Duyên rốt cuộc không có mới khí thế, trực tiếp tê liệt xuống dưới. Nguyên lai buộc hắn chính là Văn Hạo ý tứ. Cứ như vậy không có hơn phân nửa canh giờ, Ngụy Duyên, Hí Chí Tài, Chu Thái ba người bị Hạng Vũ bọn hắn dùng Khổn Tiên thằng mang theo đi đến Thế Tục giao châu phủ. Lời nói phân hai một bên, ngay tại giao châu phủ bên này quần thần toàn tụ thời điểm, Vô Danh Thâm Sơn, đỉnh cấp trong lầu các, Vũ Lạc Thiền cùng Mộc Huyền Quân rốt cục thu đến từ 33 trọng trời ngọc giản. Mộc Tiên Vương ngọc giản, Mộc Huyền Quân hơi cảm giác về sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền ném ra ngoài cửa sổ. Từ khi một đường bị khi phụ sau đó tiến vào tội ác chi thành, Mộc Huyền Quân liền đã thề, về sau Mộc Tiên Vương phủ lại cùng nàng không có một chút xíu quan hệ. Hiện tại mặc kệ ngọc giản này nội dung bên trong là cái gì, nàng cũng sẽ không nhìn. Ngược lại Vũ Lạc Thiền nhìn thấy ngọc giản về sau lại là lông mày nhớn lên, thuận tay mở ra ngọc giản. Lạc Thiền, nghe nói ngươi bây giờ khôi phục tu vi, vì phụ rất là vui vẻ. Dạo này thế nào? Không ngại về một chuyến Vũ gia như thế nào? Vì phụ rất là tưởng niệm. Còn có, nghe nói ngươi trở thành cái kia Hạo Thiên Chi chủ phu nhân, vì phụ nhận được tin tức về sau rất là vui vẻ. Trong đại điện rất nhanh hiện lên một màn ánh sáng, phía trên xuất hiện chính là Vũ Tiên Vương thân ảnh. Hắn nói tình chân ý thiết, cực kỳ giống một cái cực độ tưởng niệm nữ nhi phụ thân. Cái này Vũ Tiên Vương, bình thường không gặp ngọc giản, cái này thời điểm đưa tới ngọc giản rõ ràng là có ý đồ. Lạc Thiền, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nhìn thấy Vũ Lạc Thiền mở ra ngọc giản, Mộc Huyền Quân nhíu nhíu mày, sau đó nhắc nhở, cẩn thận, Mộc tỷ tỷ. Bất kể nói thế nào, cái này Vũ Tiên Vương cũng là phụ thân của ta. Ta cũng không giống như ngươi, có Văn Hạo dòng dõi tự liền nhà mẹ đẻ đều không nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem ngọc giản vứt. Loại này bất nhân bất nghĩa hành vi nếu để cho Văn Hạo biết cũng không tốt. Đáng tiếc, Mộc Huyền Quân hảo tâm nhắc nhở ngược lại rước lấy Vũ Lạc Thiền chế nhạo. Bất quá là người đều có thể nghe được. Vũ Lạc Thiền trong lời nói chua xót. Ngươi, mà thôi, Mộc Huyền Quân có lòng muốn lại nói chút gì. Cuối cùng quả thực là thu về. Từng có lúc, Vũ Lạc Thiền một lòng nghĩ muốn dẫn Văn Hạo trở lại Vũ gia đi đánh mặt. Kết quả đi vào thế gian về sau, hết thảy cũng thay đổi. Nhìn cách tại bây giờ lại còn có lại về Vũ gia ý tứ. Sau đó, Mộc Huyền Quân không tiếp tục để ý Vũ Lạc Thiền, mà là mình về đến Tẩm Điện. Đoạn thời gian gần nhất, trong bụng hai cái ba động càng ngày càng rõ ràng, khiến cho nàng càng thêm cẩn thận, sinh sợ hãi bởi vì chính mình cảm xúc mà đã quấy dày hai tiểu gia hỏa này. Vì hai tiểu gia hỏa này, lòng của nàng cũng đi theo nhấc lên, không phải liền là mang thai hai thằng nhãi con. Về phần như thế, thế gian chung quy là phàm gian, mãi mãi cũng so không lên 33 trọng trời. Mặt khác, có hài tử liền có thể nói với ta ba đạo bốn rồi. Như vậy Châu, Văn Hạo còn không phải không có cho ngươi danh phận. Nhìn xem Mộc Huyền Quân bóng lưng, Vũ Lạc Thiền cắn răng tự nói vài câu. Đoạn thời gian gần nhất, cơ hồ tất cả mọi người là tại vây quanh Mộc Huyền Quân đi dạo. Mà nàng giống như là bị triệt để không để ý đến như vậy. Tự liền Tiên Nga đối nàng cũng là bình bình đạm đạm. Cho nên nàng sớm đã sinh ra cái khác tâm tư. Nửa nén hương về sau, cẩn thận suy nghĩ, Vũ Lạc Thiền nhận nghiêm túc thật cho Vũ Tiên Vương hồi phục một đạo ngọc giản. Cũng là đồng dạng biểu đạt mình tưởng niệm chi tình, càng là toát ra một loại, nếu như Vũ Tiên Vương nguyện ý, nàng có thể một lần nữa trở về Tiên Vương phủ, thẳng đến đem ngọc giản đánh ra, nàng cảm xúc mới hơi bình phục xuống tới, căm giận tự nói một câu về sau. Nàng cũng là đi vào mình Tẩm Điện, đã tại nơi này không ai coi trọng ta, về sau cũng đừng cầu ta. Đến thời điểm một khi Long tộc đánh đến thế gian, ha ha, Vũ Lạc Thiền hạ giới thời điểm là bị Mộc Huyền Quân đánh ngất xỉu. Nếu không, nàng nếu là biết 33 trọng trời tình huống, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Thậm chí Vũ Tiên Vương đạo này ngọc giản cũng là vì biến tướng mời Văn Hạo mang theo Thanh Long cùng Bạch Hồ trở về, mà không phải chân chính quan tâm nàng. Một bên khác, Giao Châu phủ càng ngày càng náo nhiệt, không biết có bao nhiêu ít người đều tại ngẩng đầu nhìn cái này trước nay chưa từng có mở đường. Báo, Ngụy Bình, Ngụy Duyên chờ một đám nghi phạm đưa đến. Theo tiên tướng hét lớn một tiếng, phàm là cùng bản án có liên quan người đã toàn bộ đến đông đủ. Ngụy Tầm, ngươi có biết tội của ngươi không? Chủ vị, Bao Trừng sầm mặt lại mở miệng hỏi thăm. Nói thật, ngay cả hắn xem hết hồ sơ chi đô bị tức thật lâu không thể tự nói. Có thể nghĩ, những người này phạm vào tội nghiệt đến cỡ nào sâu nặng. Chịu tội, tội gì trách, mặc dù bị cái trận thế này dọa cho đến. Nhưng Ngụy Tầm vẫn là báo một tia may mắn trong lòng. Bởi vì trên đường đi, gia gia của hắn Ngụy Duyên một mực trấn an, nói là không có việc gì không có việc gì. Đến thời điểm nói rõ ràng liền tốt, tại Giao Châu phủ, ngươi khi hành phách thị, việc ác bất tận, ỷ vào Ngụy phủ gia thế, tùy ý chém giết phàm nhân, nhưng có việc này, Bao Trừng sắc mặt lạnh lẽo. Ném ra một cái hồ sơ. Bao đại nhân, ngài có phải hay không sai lầm? Tôn nhi của ta, Ngụy Duyên, bản quan chưa hỏi ngươi, ngươi như lại tùy ý chen vào nói, đừng trách bản quan trị ngươi nhiễu loạn công đường trị tội. Đáng tiếc, Bao Trừng là ai? Thiết diện vô tư, quản ngươi là Ngụy Duyên hay là ai? Trực tiếp quát bảo ngưng lại. Bị Bao Trừng vô tình quát lớn, Ngụy Duyên vội vàng cầu cứu, giống như nhìn về phía Văn Hạo. Đáng tiếc, Văn Hạo mặt bình giống như nước, cũng không có bất kỳ đáp lại. Ngụy Tầm, ngươi nhưng nhận tội? Bao Trừng mở miệng lần nữa hỏi thăm. Nguyên lai đại nhân nói đều là những này. Đây đều là phàm nhân một chút chuyện vặt vành. Cũng không phải là cái gì đại sự. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn là xem hết hồ sơ bên trên đủ loại sự tình. Ngụy Tầm đúng là lộ ra nguyên bản là vẻ mặt như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.